em cứ thích anh như vậy. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vũ Vũ sợ cô thật sự cúp máy, Bạch Vũ vội vàng ai ai ai vài tiếng, ngay cả thở mạnh cũng không dám, khuyên nhủ, nói thế nào thì nói, cậu cũng nên qua thăm gì nếu cậu mệt, không muốn lái xe thì đợi ở sân bay đi, để tớ qua đón. Không cần, Hoắc Từ lạnh nhạt nói một câu, sau đó thẳng thừng cúp điện thoại. Xe của cô đỗ ở bãi đỗ xe, lúc này đi công tác ngắn ngày cho nên cô chỉ mang theo một cái vali nhỏ. Cất vali vào cốp xe, Hoắc Từ lên xe, lái xe lên đường cao tốc. 20 phút sau, cô đột nhiên đánh tay lái, đi theo dòng xe phía trước, rời khỏi đường cao tốc. Tới cổng bệnh viện quân khu, Hoắc Từ dừng xe ở bãi đỗ xe bệnh viện, ngồi trên xe nửa ngày cô cũng không bước xuống. Cô sờ túi áo, một viên kẹo cũng không có, nếu lúc này có một điếu thuốc thì tốt rồi. Hoắc Từ không hút thuốc lá, chỉ có khi nào buồn chán, cô mới đốt một điếu kẹp ở giữa ngón tay, mọi chuyện buồn phiền cũng tựa như theo khói thuốc bay đi. Cũng may là ở bệnh viện quân khu, nếu ở bệnh viện khác cô đúng là không tới thật. Trên tầng lầu phòng bệnh, Bạch Vũ đã sớm gửi tin nhắn cho cô. Từ thang máy bước ra, một bầu không khí không diễn tả được ập vào, hành lang im ắng phối hợp với vách tường màu trắng. Hoắc Từ vốn không sợ ma quỷ, hồi học đại học cô học y khoa, nếu không phải sau chuyển nghề, nói không chừng bây giờ cô đang mặc áo blouse trắng rồi. Cô đi vào bên trong, không lâu sau thì tìm được phòng bệnh. Bên trong vô cùng an tĩnh, không biết có phải nghỉ ngơi rồi hay không. Cô đứng sát vách tường, không đi cũng không vào, cũng không biết đứng được bao lâu, vẫn là một hộ sĩ đi ngang qua thấy cô đứng ở chỗ này mới hỏi, tiểu thư, cô tìm ai ạ? Hoắc Từ liếc mắt nhìn cô ấy một cái, không trả lời, hộ sĩ thấy vậy, khẩn trương bước lại. Khu này là phòng bệnh cao cấp, nằm ở đây có ai không phú thì quý cơ chứ? Không thể để người không liên quan tới đây làm ồn được. Thời điểm hộ sĩ vừa tiến lại gần thì phòng bệnh bên cạnh cũng vừa lúc mở ra. Một người phụ nữ trung niên hơi mập nhìn thấy cô, ngạc nhiên nói, Hoắc tiểu thư, cô tới rồi. Hai người quen biết nhau ạ, hộ sĩ nhìn người phụ nữ trung niên, gì ấy thì cô biết đây là bảo mẫu của người nằm trong phòng bệnh này. Cô ấy là con gái của phu nhân nhà tôi. Dì Lưu lập tức giải thích, hộ sĩ nhanh chóng cười với Hoắc Từ, chờ dì Lưu dẫn Hoắc Từ đi vào cô ấy mới nhìn thoáng qua phòng bệnh. Cô nhớ rõ vị phu nhân nằm trong phòng bệnh này họ Liễu, chồng của bà ấy là một vị lãnh đạo trong Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia, họ Thẩm mà. Nhưng rõ ràng cô nghe thấy dì ấy kêu Hoắc tiểu thư. Liễu Như Hàm ở trong phòng đã nghe được giọng nói của dì Lưu, bà chống cánh tay chuẩn bị đứng dậy. Dì Lưu vừa tiến vào thấy vậy liền vội vàng tới đỡ, trong miệng còn nói, bác sĩ đã nói bệnh của phu nhân phải chịu khó tĩnh dưỡng. Nếu có chuyện gì thì phu nhân cứ gọi tôi một tiếng. Tính tình dì Lưu chịu thương chịu khó, chỉ là hay nói quá nhiều. Lúc này nhìn thấy con gái, trong lòng Liễu Như Hàm tràn đầy vui mừng, bà vỗ mép giường ôn nhu nói, tiểu từ con đến đây ngồi đi. Hoắc Từ đánh giá bà một phen, trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt thì mọi thứ coi vẻ đều tốt. Thấy cô không nói lời nào, dì Lưu biết mẹ con hai người không gần gũi nhau, nhìn mặt mũi Liễu Như Hàm tràn đầy mong đợi, dì liền nói, Hoắc tiểu thư, mấy ngày nay trái tim của phu nhân không khỏe. Hoắc Từ xùy, lạnh lùng cười một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Đại Ngọc cũng có bệnh này là bệnh nhà giàu, do nhàn rỗi quá đây. Hoắc Từ hờ hững nhìn người trên giường, từ góc độ của cô nhìn qua chiếc cổ trắng ngọc ngà của Liễu Như Hàm hơi rũ xuống, bộ quần áo bệnh nhân mặc trên người bà thêm mấy phần suy nhược lại càng khiến người khác thương xót. Tựa như trong thơ văn miêu tả thì Liễu Như Hàm chính là một mỹ nhân giang nam đưa tình ẩn tình, mặc dù tuổi đã xế chiều nhưng trên người bà vẫn trang nhã, mỹ lệ lại đầy khí chất như trước. Nếu lần đầu tiên gặp Liễu Như Hàm tuyệt đối sẽ không có ai tin bà đã có một cô con gái lớn là Hoắc Từ. Hoắc Từ rất ít khi xuất hiện bên cạnh Liễu Như Hàm, chỉ là trước đây hai người còn ở trong khu nhà dành cho cán bộ bệnh viện, bên trong luôn có người nói cô cùng mẹ như khác ra từ một khuôn. Hoắc Từ chưa từng cảm thấy có gì vui vẻ, nếu có thể cô tình nguyện giống ba hơn. Trong mắt Liễu Như Hàm rưng rưng, không muốn để cho Hoắc Từ nhìn thấy, bà đành quay đầu đi. Vẫn là dì Lưu thấy được, dì vội vàng chuyển chủ đề, cười nói, Hoắc tiểu thư, cô có muốn ăn trái cây không? Nếu không thì tôi gọt táo cho cô được không? Phu nhân nói, từ nhỏ cô đã rất thích ăn táo. Hoắc Từ không muốn nói chuyện với Liễu Như Hàm, nhưng cô cũng không muốn gây khó dễ cho người ngoài. Cô thấp giọng nói, không cần, tôi phải đi ngay bây giờ rồi. Tiểu Từ, Liễu Như Hàm nghe cô nói phải đi, nhanh chóng lau nước mắt quay đầu, đầy mong mỏi nhìn cô. Con ở đây với mẹ một lát đi, đã gần nửa năm rồi, mẹ vẫn chưa gặp con. Còn không phải là hơn một tháng cô xuất ngoại, bà không gặp cô, sau khi trở về, cho tới bây giờ mới thấy. Trước sau thêm lên, xác thật cũng gần nửa năm. Mẹ không có việc thì gặp con làm gì, hiện tại mẹ là người nhà họ Thẩm, con họ Hoắc. Hoắc Từ lạnh lùng nói. Nói ra hết những lời ở trong lòng, Liễu Như Hàm nhịn không được mà cúi thấp đầu, nước mắt tí tách rơi xuống chiếc chăn màu trắng, không bao lâu đã ướt một mảnh. Hoắc Từ đứng tại chỗ, nhìn dáng vẻ này của bà, đáy lòng nghẹn ngào lại hoảng hốt. Nhưng bảo cô mở miệng nói những lời dịu dàng, sẽ không có khả năng. Mối quan hệ của hai mẹ con cô tựa như đi vào ngõ cụt, gặp mặt nhau, Hoắc Từ sẽ không nhịn được mà châm chọc bà, sau khi thấy bà khóc trong lòng cô lại hối hận không thôi. Nhưng lần sau gặp lại, vẫn là trước sau như một, cho nên cuối cùng cô dứt khoát biến mất không thấy tăm hơi. Nhưng huyết mạch tương liên, trên đời này, Liễu Như Hàm cũng chỉ có một người con là cô. Mà từ đầu tới cuối cô cũng chỉ có một người mẹ là bà ấy. Thế nhưng đến ngày hôm nay, Hoắc Từ vẫn chưa có cách nào tha thứ cho quyết định ly hôn của bà vào năm đó. Phu nhân, bà đừng khóc nữa, bác sĩ nói trái tim của bà không khỏe, không thể tức giận được. Dì Lưu sốt ruột nói thẳng, lại quay đầu nói với Hoắc Từ, Hoắc tiểu thư, phu nhân thật sự bị bệnh, bà ấy bị té xỉu nhưng sợ cô lo lắng cho nên bà ấy không cho phép tôi nói với cô. Vốn là trước khi Hoắc Từ tới, Liễu Như Hàm đã dặn dò, nếu Hoắc Từ tới đây, dì không được nói cho cô biết chuyện bà bị té xỉu. Dì Lưu nhìn dáng vẻ đầy chờ mong của bà, đáy lòng còn cảm thấy phu nhân thật đáng thương, dù sao hai mẹ con đã nửa năm không gặp nhau, dì cũng hiểu được tâm trạng của Liễu Như Hàm. Không nghĩ tới, dì vừa mới ra khỏi cửa, đã thấy Hoắc Từ đứng ở cửa rồi. Rốt cuộc vẫn là mẹ con ruột thịt, mẹ đừng khóc, Hoắc Từ cau mày nhìn bà, đáy lòng lại mềm nhũn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng cô vừa mới dứt lời cửa lại bị đẩy ra, một người đàn ông cao to mặc một bộ tây trang màu xám đậm gấp gáp đi vào kéo theo một cơn gió vào trong phòng. Sau khi ngẩng đầu, ông ấy mới nhìn thấy Hoắc Từ, có chút ngạc nhiên nói, tiểu từ cũng ở đây sao con? Thẩm Phương Đường cười, đang muốn cùng cô nói thêm mấy câu, lại nghe thấy tiếng khóc, lúc này ông mới nhìn thấy Liễu Như Hàm đang khóc. Ông chạy nhanh tới mép giường ngồi xuống, nắm lấy tay bà quan tâm hỏi, sao lại thế này, không phải bảo bà dưỡng bệnh sao? Làm sao lại khóc rồi? Liễu Như Hàm cúi đầu, không trả lời. Cuối cùng, Thẩm Phương Đường khe khẽ thở dài, nhẹ giọng nói, bà nha cũng không ngại tiểu tư cười cho. Giọng nói ôn nhu, mềm mại. Thẩm Phương Đường vốn đoan chính, anh Tuấn, ông ấy là người phương Bắc, vóc dáng cao lớn lại uy nghiêm. Cùng Liễu Như Hàm ôn nhu như nước ở bên nhau, thật vô cùng xứng đôi. Một màn này trong mắt Hoắc Từ đặc biệt chói mắt, thấy Thẩm Phương Đường tới cô cũng không nghĩ ở lại, lên tiếng nói. Nếu chú Thẩm tới rồi, vậy con về trước đây. Tiểu từ, một tiếng gọi mềm mại, một tiếng lại trầm ổn, lại là hai vợ chồng, đồng thanh gọi cô. Liễu Như Hàm liếc mắt nhìn một cái, Thẩm Phương Đường lại duỗi tay vỗ vỗ mờ u bàn tay bà, trấn an. Tiểu từ, mẹ con dạo này thân thể không tốt lắm, nếu con có rảnh thì về thăm bà ấy nhiều một chút. Hoắc Từ quay đầu lại, trực tiếp nhìn ông, con ngươi đen nhánh như mực nhiễm thêm một tầng sương lạnh, cô lạnh lùng nói, chú Thẩm, đó là nhà chú, không phải nhà tôi. Tôi đã sớm không có nhà rồi, có nơi để dựa vào, mới gọi là nhà, nơi cô đang ở cũng là một gian phòng ở nhưng đó không phải là nhà. Nhà của cô, đã sớm biến mất, Hoắc Từ xuống lầu, cô không tới bãi đỗ xe ngay mà ngược lại tới cửa bệnh viện. Vừa rồi tới đây, cô thấy bên kia có một cái siêu thị nhỏ. Tiểu thư, cô muốn mua gì? Ông chủ vừa ngẩng đầu, liền thấy một cô gái nhỏ xinh đẹp đứng ở trước quầy. Hoắc Từ cúi đầu nhìn quầy hàng, trên quầy bày biện kẹo que, kẹo cao su, kẹo mềm, đủ mọi màu sắc. Nhưng không giống kẹo bạc hà ngày thường cô hay ăn, cô duỗi tay gõ xuống lớp kính thủy tinh, một bao thuốc. Mua thuốc còn được ông chủ tặng thêm một chiếc bật lửa màu xanh lục. Hoắc Từ nhét vào trong túi, lại đi tới bãi đỗ xe. Sau khi lên xe cô châm một điếu thuốc, mở cửa sổ, khuỷu tay gác trên cửa sổ xe. Lúc này sắc trời đã đen nhánh, trong đêm đen, màu đỏ tươi sáng phá lệ dễ thấy. Không lâu sau, nửa điếu thuốc đã cháy hết, Hoắc Từ trong lòng phiền chán đến cực điểm, quả nhiên không nên tới đây, thật là ngột ngạt. Dịch tổng, phía trước hình như là xe của Hoắc tiểu thư. Dương Minh lái xe, khẽ nói với người đang ngồi ở ghế sau. Trên người Dịch Trạch Thành còn thoang thoảng mùi rượu, anh mới từ bữa tiệc bước ra đã nhận được điện thoại, vội vàng chạy tới bệnh viện quân khu bắt người. Xe của Hoắc Từ bá đạo, vuông vức thân xe bóng loáng hòa hợp trong màn đêm. Trí nhớ của Dương Minh không tồi, mới gặp qua một lần mà đã nhớ kỹ biển số xe. Đúng như dự đoán của Dương Minh, người phía sau trầm mặc chưa nói gì. Vừa lúc phía trước có một chiếc xe rời khỏi chỗ đậu, đoán chừng là kỹ thuật lái xe không tốt cho nên mãi mà vẫn chưa ra được. Dịch Trạch Thành kiểm tra hòm thư, cất di động vào trong túi, anh ngẩng đầu một cái, thấy ánh sáng trên cửa chiếc xe Việt dã tản ra xung quanh, hẳn là tàn thuốc lá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình như Hoắc tiểu thư đang hút thuốc, không phải là cô ấy không hút thuốc lá sao? Dương Minh cảm thấy kỳ quái nói, tư liệu về Hoắc Từ là chính tay Dương Minh điều tra, cậu ta cảm thấy vị Hoắc tiểu thư này rất có ý tứ. Đúng là dòng nước trong vòng nhiếp ảnh uống rượu hút thuốc làm loạn cô đều không dính vào một cái nào. Ngay cả việc cô có thể làm lơ khí chất băng sơn của ông chủ cũng khiến cho cậu ta cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Ánh lửa nhỏ màu đỏ tươi, vẫn luôn lập lòe bên ngoài cửa xe. Còn có bàn tay trắng như mỡ đông, dưới ánh hoàng hôn đen nhánh, phản chiếu lớp ánh sáng trắng. Xe phía trước cuối cùng cũng rời đi. Dương Minh thấp giọng hỏi một câu, Dịch Tổng anh muốn chào hỏi một câu với Hoắc tiểu thư không? Lái xe đi, Dịch Trạch Thành lạnh nhạt, rốt cuộc cũng trả lời. Đáy lòng Dương Minh có chút tiếc nuối, xem ra đẹp như Hoắc tiểu thư cũng không có cách nào lung lay được Dịch tiên sinh rồi. Dịch Trạch Thành không bắt được người, thời điểm anh đến, người đã đi rồi. Dương Minh nhìn sắc mặt của anh không tốt, hỏi anh có muốn cậu ta đưa anh về nhà hay không? Dịch Trạch Thành lắc đầu, đi tìm. Dương Minh không dám nói, nhưng Bắc Kinh lớn như vậy, có thể tới nơi nào tìm? Dịch Trạch Thành nói ra một nơi, cậu ta có chút giật mình nhưng vẫn lái xe đi qua. Chỉ là trên đường kẹt xe tới nơi rồi, Dương Minh mới phát hiện đây vốn là một cái sân trượt băng cũ kỹ. Ngoài cửa ánh đèn neon chỉ sáng một nửa. Cánh cửa cũng hư hỏng cũ nát, Dịch Trạch Thành tự mình xuống xe kêu Dương Minh ở lại. Sau khi đi vào, bên trong chỉ có vài phụ huynh mang theo các bạn nhỏ tới. Anh cau mày tìm một vòng, lại hỏi nhân viên công tác nhưng vẫn không thấy người đâu. Chờ sau khi anh ra ngoài, đi dọc theo con đường phía trước, ở phía trước có một tiệm bánh ngọt, chỗ này đã mở được tầm 10 năm rồi. Gần tới lễ Giáng sinh, có không ít cửa hàng bắt đầu treo đèn 5 màu. Cửa kính của tiệm bánh to như vậy khiến anh liếc mắt một cái đã thấy, trong tiệm chỉ có một vị khách duy nhất đưa lưng ngồi dựa vào góc cửa sổ. Dịch Trạch Thành đẩy cửa đi vào, chiếc chuông bạc treo trên cửa sổ vang lên tiếng kêu giòn giã. Tiên sinh, anh muốn uống gì ạ? Dịch Trạch Thành, một ly cacao nóng. Mang đi hay sao ạ? Thu Ngân là một cô gái nhỏ, vẻ mặt thẹn thùng nhìn anh. Anh lắc đầu, không cần, chờ sau khi tôi đi, mang tới cho người kia. Đầu tiên cô gái nhỏ thoáng sửng sốt, nhìn theo hướng anh chỉ thì đó chính là vị khách duy nhất ở trong tiệm, cô nhanh chóng gật đầu. Nhìn sắc mặt lạnh băng của soái ca, cô lại nhịn không được hỏi, tiên sinh, anh còn có yêu cầu khác không ạ? Cô cho rằng bọn họ là hai người yêu nhau mới xảy ra cãi vã. Dịch Trạch Thành nhìn máy tính trên quầy Thu Ngân, đột nhiên hỏi, có thể phát bài hát theo yêu cầu không? Cô gái nhỏ tươi cười, đương nhiên có thể ạ, anh muốn bật bài gì ạ? Why did he fall in love with you? Vũ, thấy tên bài hát các cậu có surprise không ạ? Chứ tớ surprise lắm luôn. Hem ngờ lên YouTube biết tên tiếng Trung của bài hát này thì nó nhảy ra bài Why did he fall in love with you? Của DBSK. SSSS Vũ thích bài này lắm ạ, Hem biết có bạn nào thích bài này nữa không? Cách chương.